vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 378, chương 378. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự mềm mại duy nhất trong lòng người phụ nữ này, chỉ khi cô ta nhìn thấy những đứa trẻ mới bộc lộ ra. Tô Vân hoàn toàn không hỏi danh sách này từ đâu ra. Cô ta xem đi xem lại 3 lần, ghi nhớ tất cả những cái tên được đánh dấu màu đỏ ở trên. Xem lại 1 lần nữa những cái tên màu vàng còn lại. Rồi cuộn giấy lại đốt trên lửa. Cẩn thận gây chuyện, Lệ Vi Lan nói. Lệ ca yên tâm, Tô Vân gật đầu. Dị năng của cô ta đã tiến hóa đến cấp 4. Không giống như các loại dị năng phổ biến khác trong căn cứ. Dị năng của cô ta muốn tiến hóa thì phải đánh đổi bằng sự trôi đi của sinh mệnh. Thời gian đầu, căn cứ không định để Tô Vân làm công việc gián điệp và tình báo như hiện tại. Lúc đầu họ định để cô ta làm một số công việc mà cô ta thích, chẳng hạn như chăm sóc những đứa trẻ mồ côi cha mẹ. Còn nhỏ tuổi trong căn cứ, Tô Vân cũng đã thử một thời gian, nhưng sau đó, theo sự phát triển của căn cứ, mà người phụ nữ kia không còn xuất hiện nữa. Số người trong căn cứ ngày càng đông, ngay cả nơi ở của bọn trẻ cũng thỉnh thoảng có người thò đầu vào dòm ngó. Thậm chí có 1 lần, Tô Vân phát hiện có người định bắt cóc một đứa trẻ. Người đó đã chết, mặc dù dị năng ban đầu của Tô Vân chỉ có thể khiến người khác phát ban ngứa ngáy khi tiếp xúc. Nhưng cô ta đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của mình thông qua các phương pháp hỗ trợ khác. Vì vậy, cô ta hiện đã được thăng chức lên làm thủ lĩnh của bộ phận phản gián. TBCT Âm Tranh vẫn còn ấn tượng với cô ta. Nếu cô nhớ không nhầm, đây là người bình thường đầu tiên trong căn cứ có được dị năng thông qua thuốc K, CSTH. CS dị năng, nhưng bây giờ Tô Vân đã lên cấp 4 rồi. Tốc độ thăng cấp này quá lợi hại. Lan Lan à, những người có ác ý với Noe. Cuối cùng Trầm Tranh vẫn không nhịn được mà hỏi vấn đề này. Thực tế sau khi hệ thống gửi thư mời cho nhiều người như vậy, Trầm Tranh cũng lo lắng về vấn đề này. Chỉ là thấy Lệ Vi Lan không lo lắng, lòng cô cũng yên tâm hơn một chút. Để họ vào, sẽ không có chuyện gì chứ. Ấn tượng của cô về Noe vẫn dừng lại ở sự việc năm ngoái cần hoàn thành nhiệm vụ lừa dối để tránh tiết lộ bí mật. Có lẽ là vì trong thực tế chỉ mới 2 tháng, Trầm Tranh vẫn luôn lo lắng. Tranh Tranh, Lệ Vi Lan nói, đừng lo lắng, đợi anh kiếm vật liệu cho em. Lúc đầu Trầm Tranh còn không hiểu lắm anh rốt cuộc có ý gì. Cho đến khi cô thấy căn cứ trực tiếp lấy những trang bị bảng trắng mà trước đây những dị năng giả đó đã loại bỏ hoặc đã hỏng từ trong kho ra. Trực tiếp lấy ra để giao dịch, đổi lại là đủ loại vật liệu quý hiếm, mà ngay cả quái vật U đỏ cũng có người ngốc có tiền nhanh chóng đổi được một đống, đặc biệt là một trong số họ đã chuyển sang đồ tím. Điều này có nghĩa bọn họ đã bị bào hết một đống tài sản. Đối với Trầm Tranh đó là đồ trắng, nhưng đối với những người đó thì không phải vậy. Thuộc tính cơ bản của trang bị trắng cũng rất cao, không giống như những người chơi nạp tiền có thể theo đuổi thần khí vàng hay trang bị xanh lá cây. Đối với hầu hết mọi người trên vùng đất hoang, có một bộ trang bị có giá trị thuộc tính cơ bản rất cao này chủ yếu là giá trị thuộc tính phòng thủ đủ cao. Chưa từng thấy vũ khí có thuộc tính bổ sung là phá phòng, như vậy, họ đã rất thèm muốn rồi. Cách chương.